Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chạy mau a, xà, mỹ nữ xà, nàng trong đầu chỉ có cái từ này, phá vỡ nàng tất cả nhận thức, đây chỉ có trong truyền thuyết mới có thần thoại nhân vật. Thế nhưng nàng vậy mà gặp được, rối loạn, hồ, tiểu thư, đừng sợ. Chúng ta bất làm bị thương ngươi, Hoàng Nhi lo lắng cực kỳ. Nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất sợ nàng thực sự hội hù chết, cho nên đành phải cẩn thận từng ly từng tí nói. Hoàng Nhi cũng là mỹ nữ xà. Trời ạ, nàng mỗi ngày cùng nàng cùng một chỗ. Còn có ngu cơ, kia Mạc Nhật tỷ đâu? Hắn cũng là xà, đoán chừng là một đại xà. Có thân phận địa vị xà. Lâm quản gia cũng là. Người ở đây đều là, liền nàng không phải, bất phải sợ, sợ cái gì đâu, chúng ta quen như vậy tất ngu cơ đột nhiên đẩy ra trước người Hoàng Nhi. Hướng phía nàng lừa trên người tiền, tiểu ý dịu dàng, Lý Quả bị bộ dáng của nàng dọa hồi hồn, khi thấy nàng hướng phía chính mình càng đi càng gần thời gian. Một thật lớn run rẩy hậu, nàng đột nhiên nhảy lên, hướng về phía nàng thét to, bất muốn đi qua. Bất muốn đi qua, sau đó liền hướng phía cửa phương hướng phóng đi. Hoàng Nhi bị của nàng xúc động sợ đến sửng sốt, sau đó liền đuổi theo. Tiểu thư, ha ha ha, ngu cơ ở các nàng đi rồi. Không khỏi cười to, sau đó cũng theo sát đuổi theo. Không đem Lý Quả bức điên, nàng chắc là sẽ không bỏ qua. Dù sao vương chưa có trở về, nàng không sợ, xả a. Tất cả đều là xà, còn là sẽ biến thành nhân xà. Lý Quả bị những tin tức này xung đột, không biết thế nào hình dung tâm tình của mình. Nàng chỉ biết là chạy, nhất định phải chạy, chạy được rất xa, cho nên nàng một đường xông ra ngoài. Tiểu thư, Lâm quản gia nhìn thấy Lý Quả thần sắc khẩn trương từ trên lầu lao xuống đến. Liền biết đại sự phá hủy, tiểu thư cái gì đều biết. Hắn không khỏi khẩn trương hướng phía chạy băng băng Lý Quả kêu lên. Lý Quả tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, nhưng nàng chẳng những không có dừng lại đến, trái lại vòng qua Lâm quản gia hướng ngoài cửa chạy. Đối với hắn hô hoán nàng cũng không để ý hội. Tiểu thư, phía sau, còn truyền đến Hoàng Nhi lo lắng hô hoán. Không thể dừng, không thể dừng, Lý Quả ở trong lòng không ngừng nói với mình. Dưới chân tựa như sinh phong tựa như, tìm kia lối ra chạy đi, cái gì cũng không muốn, ngu cơ cũng đuổi theo, bất quá nàng cũng không có theo chạy, trái lại bay lên, chỉ chốc lát sau liền bay đến Lý Quả bên người, hướng về phía nàng cười híp mắt nói, quả quả, chạy cái gì nha, ngoạc kép, hết chương.